Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, ba vẫn chưa về sao? Ba còn bận, nhưng ba có gửi về bánh phúc bồn từ mà em thích nhất này. Em ăn thử đi, anh lừa em, cái bánh này rõ ràng là anh mua trên đường về. Em Phong thông minh quá nhỉ? Anh trai, tại sao hai chị không thèm chơi với em? Có phải vì em không phải con ruột không? Anh trai, người giúp việc bảo em là con riêng, con riêng, nghĩa là gì vậy? Anh trai, hình như mọi người đều không thích em có làm sai gì sao? Em Phong đừng khóc, không phải lỗi của em. Em Phong, anh là anh trai của em, chăm sóc em mãi mãi là trách nhiệm của anh. Và anh sẽ luôn là chỗ dựa của em. Anh trai, Triệu Lệ Phong hét lên một tiếng, mở to mắt. Trước mắt là khung cảnh tang lễ với vải đen và hoa cúc trắng, mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Tôi làm sao vậy? Hắn gãi đầu bối rối. Anh ngất xỉu, Kha Tuyết bước tới, khi tôi dán bùa chú lên trán anh liền ngất đi. Giờ anh còn dám nói tấm bùa này không có vấn đề. Cái này, Triệu Lệ Phong sững sờ nhìn tấm bùa rơi dưới đất, không thể trả lời. Phiêu Vũ Miên Mi đột nhiên, hắn ngẩng đầu gào lên, đây là bẫy. Các người cố tình hại tôi, từ nhỏ tôi đã bị huyết áp thấp, thỉnh thoảng mất xỉu là chuyện bình thường. Rồi hắn chỉ thẳng vào Triệu Nặc, đừng có mơ tưởng chuyện cổ phần, bà đã giao cổ phần cho tôi, đừng nghĩ tới việc lấy lại. Trên đời này làm gì có người chú nào như vậy, đám đông xôn xao, Kha Tuyết mặt lạnh như băng, tấm bùa này vốn dùng để tăng cường tình cảm anh em giữa Triệu Lệ Phong và Triệu Hải. Vừa rồi khi dán lên trán hắn, hiệu ứng đã được kích hoạt tối đa. Cô định dùng nó để đánh thức lương tâm hắn, bắt hắn tự thú. Nhưng giờ thấy rõ Triệu Lệ Phong đã bị tiền tài làm mờ mắt. Dù nhớ lại tình cảm anh trai dành cho mình, hắn vẫn sẵn sàng chửi bới con gái ruột của anh ấy chỉ vì tiền. Lương tâm mục ruỗng, Kha Tuyết lạnh lùng nói. Rồi từ trong ngực, cô lấy ra một chiếc ly ngọc. Mọi người xem đây, đây là gia bảo truyền đời của tôi. Kha Tuyết giơ cao. Chiếc ly này tụ thiên đạo chi lực, được tổ tiên tôi tạo ra trong cơn giông bão. Nếu nhỏ M, Á, U người vào mà họ nói dối, M, Á, U sẽ hóa đen. Hóa đen, đám đông xì xào, Kha Tuyết đưa ly ngọc tới trước mặt Triệu Lệ Phong. Anh dám nhỏ M, Á, U thề rằng mình chưa từng dùng bùa chú để lừa ông Triệu sửa di chúc không? Triệu Lệ Phong mặt biến sắc, lùi lại mấy bước. Nếu ly ngọc thật, M, Á, U hắn sẽ hóa đen trước mặt bao người. Tôi biết cô đang lừa. Ly này chắc đựng sẵn thuốc, đổ nước vào cũng đen thôi. Kha Tuyết khinh bỉ, anh không dám, ai không dám, đừng dùng kế khích tướng. Kha Tuyết mỉm cười, ở đây không phải có đạo trưởng Huyền Thanh Quán. Sao, mời ông ta kiểm tra xem ly ngọc thật giả thế nào. Triệu Lệ Phong do dự nhìn về phía Hứa đạo trưởng, vị này bước ra, cầm ly ngọc xem xét. Rồi thì thầm vào tai Triệu Lệ Phong. Yên tâm, đây không phải pháp khí. Thế là gì, đồ giả chợ đen à? Hứa đạo trưởng lắc đầu. Không, đây là đồ nhựa mua trên mạng, 9 tệ 9 còn free ship. Triệu Lệ Phong bỗng phấn chấn. Rõ ràng Triệu Nặc định lừa hắn không dám thử, để bôi nhọ danh dự. Vậy thì hắn phải thử. Trước mặt mọi người, Triệu Lệ Phong mắt đẫm lệ nhìn di ảnh anh trai. Anh xem này, anh vừa đi, mọi người đều chống lại em. Anh từng nói sẽ mãi là chỗ dựa của em. Giờ anh không còn, em cũng không còn chỗ dựa. Giọng nói nghẹn ngào khiến nhiều người rơi nước mắt. Rồi hắn điên cuồng cầm đê, A, O rạch ngón tay, M, Á, U chảy ròng ròng. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông dùng mình, Kha Tuyết đưa ly ngọc hứng máu. Mọi người nín thở chờ đợi. Một phút, năm phút, M, quá. Cô chỉ khô lại, không hề đen, không đổi màu. Vậy Triệu Lệ Phong vô tội, làm lễ truy điệu mà đổ máu, không tốt lành. Triệu Lệ Phong N, G, Ự, C đầy phẫn uất. Mọi người thấy chưa, tôi vô tội. Hôm nay tôi làm vậy không phải để đấu với Triệu Nặc, mà chỉ muốn trước di ảnh anh trai minh oan. Hắn quỳ sụp trước bàn thờ, đập đầu mấy cái rồi bỏ đi. Đám đông xúc động nhìn theo, rồi quay sang Triệu Nặc với ánh mắt chê trách. Một người cô chạy tới thì thầm, cái cô bạn Kha Tuyết này chuyên tới hại cháu à, cháu không thấy ánh mắt mọi người sao? Mất mặt quá, Triệu Nặc cũng bối rối. Kha Tuyết chưa hề nhắc tới Ly Ngọc, nhưng cô tin tưởng Kha Tuyết, người chưa từng thất bại. Kha Tuyết tiến tới hỏi, khi nào hạ huyệt? 7 ngày sau, vừa kịp. Kha Tuyết gật đầu, mắt lấp lánh ý đồ. Cách chương.